dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Kim Khô Lâu. Tôn Gia Hân đem trông coi nơi đây cường đạo toàn bộ chém giết về sau. Vẫn chưa đi phá hư cái kia bí cảnh cửa vào, mà chính là đi thẳng vào, át chủ bài ra hết. Nàng có lẽ có thể đem cái này bí cảnh cửa vào phá hư, để bên trong người vây chết trong đó. Thế nhưng dạng nàng thì không có cách nào cho mẹ nàng nhặt xác. Nàng chắc chắn sẽ thương tiếc chung thân. Tại nàng sau khi đi vào, Trần Phàm cũng xuất hiện tại cái này bí cảnh cửa vào trước đó. Cũng không biết cái này bí cảnh ta có thể hay không đi vào. Hắn thì thào một tiếng, tay hướng trong lỗ đen dò xét. Vẫn chưa cảm giác được bài xích chi lực, hắn liền to gan đi vào. Có chút bí cảnh sẽ thiết trí cánh cửa, tu vi cao hơn trình độ nhất định thì không cách nào tiến vào bên trong. May mắn nơi đây bí cảnh không có loại cấm chế này, không phải vậy một mình hắn thủ bên ngoài đến lo lắng chết. Tiến vào bí cảnh về sau, Trần Phàm xuất hiện tại một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong. Nơi này linh khí dồi dào, thảo mộc dã man sinh trưởng, chung quanh cũng không có bất kỳ người nào. Linh khí so ngoại giới tràn đầy 3 phần. Cái này bí cảnh không đơn giản a. Trần Phàm nghĩ thầm, Bắc Sơn Kiếm Tông khai sơn tổ sư mở ra thiên kiếm bí cảnh. Bên trong linh lực so ngoại giới mỏng manh không ít, nhưng nơi này lại ngược lại. Đủ để thấy cái này bạch cốt đại thánh tu vi nhất định rất cao. Trước tìm Hân Nhi lại nói. Hắn lập tức mở ra hệ thống định vị công năng, đi tìm Tôn Gia Hân. Trong lúc đó gặp phải không ít ám ảnh rừng rậm giặc cướp, nhưng hắn vẫn chưa ra tay giết bọn họ, mà lại dọc theo con đường này, hắn còn phát hiện rất nhiều bạch cốt khôi lỗi. Cái kia hẳn là bạch cốt đại thánh lưu lại thủ hộ bí cảnh. Bọn họ một cảm giác được người sống, liền sẽ triển khai lập tức công kích. Trần Phàm bắt mấy cái tới nghiên cứu. Phát giác cùng mình dùng vong linh chi thư theo âm phủ triệu hoán đi ra khô lâu quái có khác nhau. Rất lớn, âm phủ khô lâu quái. Trong hốc mắt có linh hồn hòa. Bọn họ tuy là khô lâu, nhưng cũng có sinh mệnh. Nhưng nơi này khô lâu thì thật chỉ là khôi lỗi. Tự thân cũng không có ý thức. Chỉ biết là công kích người sống. Nhớ tới hôm nay còn chưa bắt đầu triệu hoán. Hắn lập tức tế ra vong linh pháp thư. Vong linh pháp thư giống như ngày thường, từng tờ một lật qua lại, sau cùng dừng lại thời điểm, vậy mà bắn ra một trận kim quang. Ngày bình thường có thể chưa thấy qua kim quang, cũng chỉ là một trận âm khí mà thôi. Chẳng lẽ lại là kim sắc truyền thuyết? Trần Phàm hưng phấn đến xoa xoa đôi bàn tay, ngay sau đó một cái kim sắc xương tay từ trong sách ló ra. Trần Phàm vốn cho rằng là cái gì khó lường âm linh, kết quả là chỉ là một cái kết đan kỳ khô lâu mà thôi. Bất quá cái này khô lâu quái cùng phổ thông khô lâu quái khác biệt. Xương cốt của nó là kim sắc, linh hồn hòa cũng càng vì nóng rực. Nó cạc cạc kêu, đi đến Trần Phàm trước người hoa chân múa tay. Trần Phàm một mặt hắc, hắn vừa mới như vậy chờ mong. Kết quả làm sao đi ra một cái đại thông minh. Có hay không một loại khả năng, cái này kim khô lâu có thể thôn phệ nơi này khô lâu. Trần Phàm nghĩ thầm, lập tức mang theo hắn tìm được 2 cái chính đang đi tuần khô lâu khôi lỗi. Trần Phàm ra lệnh một tiếng. Cái này kim khô lâu thì xông đi lên cùng cái kia 2 cái khô lâu khôi lỗi đánh đến một chỗ. Nó rõ ràng có kết đan kỳ thực lực, nhưng có vẻ như sẽ chỉ đơn giản vật lý công kích. Đánh 2 cái trúc cơ kỳ khô lâu khôi lỗi đều tốn sức. Cái quái gì? Trần Phàm vung tay lên, để ra hỏa này trở về, cao hứng hụt một trận. Cùng lúc đó, âm phủ, kim khô lâu trở lại âm phủ về sau chậm rãi lên bậc thang. Sau cùng ngồi ở một trương uy vũ cốt tọa phía trên. Hắn ngồi ngay thẳng nhìn xuống phía dưới, còn thật có khí thế bệ nghệ thiên hạ. Tại dưới đài cao, vô số khô lâu quỳ bái hành lễ. Trong đó không thiếu một số thực lực mạnh mẽ khô lâu. Khí tức kinh khủng thậm chí có thể so sánh tiên nhân. Kim khô lâu ngón tay tại cốt tọa trên lan can vừa đi vừa về gõ, tựa hồ tại suy nghĩ thứ gì. Bạch cốt đại thánh bí cảnh bên trong, Trần Phàm tốn không ít thời gian mới tìm được Tôn Gia Hân. Lúc này nàng chính bị một đám khô lâu khô lỗi vây công. Những thứ này khô lâu khô lỗi có kết đan kỳ, có nguyên anh kỳ, không nói khó chơi, nhưng cũng có chút đáng ghét. Bỏ ra chút thời gian, nàng mới đưa bọn gia hỏa này phá hủy, chính muốn tiếp tục đi tới. Chung quanh lại đột nhiên đeo lên một đám người. Đặc sắc, kiếm lợi hại, người cũng lợi hại. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi là Càn Quốc Thần Kiếm Sơn Trang người kia à? Việc này vẫn là ta Viễn Trình điều hành. Đồ diệt ngươi Thần Kiếm Sơn Trang người, cũng là ta một tay chọn lựa. Cũng không biết ngươi có cái gì kỳ ngộ, vậy mà để cái này ma kiếm mạnh lên nhiều như vậy. Bất quá đây là chuyện tốt, ta phải cảm ơn ngươi. Cầm đầu người kia tu vi bất ngờ đạt tới hóa thần kỳ. Mặc dù chỉ là hóa thần một tầng cảnh, nhưng cùng nguyên anh kỳ hoàn toàn là hai khái niệm. Tôn Gia Hân mặt không đổi sắc, ánh mắt đạm mạc phải xem lấy cái kia mọc ra bén nhọn mũi ưng trung niên nam tử. Keng một tiếng, nàng rút kiếm chém ngang. Kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt không biết miểu sát bao nhiêu người. Cái kia mũi ưng nam sầm mặt lại. Nữ nhân này lại dám ở ngay trước mặt hắn giết người. Thật đúng là cuồng vọng. Ta cũng không giống như những cái kia ngu xuẩn đồ vật. Còn muốn chút tiêu xài một chút đồ vật. Hôm nay ta liền đưa ngươi trấn sát ở đây. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mũi ưng nam bay tới giữa không trung. Sau lưng hiện lên một cái lôi đình lấp lóe màu tím trận pháp. Giống là đang thi triển cái gì cường đại pháp thuật. Muốn một kích chí thắng. Tôn Gia Hân đương nhiên sẽ không đứng đấy bị đánh. Không có cầm kiếm trong tay lập tức thêm ra một tấm thẻ bài. Bạch sát. Trong chốc lát, đưa tăng bạch sát xuất hiện. Tiền giấy đầy trời tung bay. Kèn từng tiếng chấn thiên. Bạch y đưa tăng quỷ khóc gào lấy. Gây đến người tâm phiền ý loạn. Đột nhiên, đưa tăng quỷ giơ lên quan tài mở ra. Cái kia mũi ưng nam trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng đáng sợ khống chế. Trực tiếp bị kéo vào trong quan tài. Quan tài định tấm. Hắn ở bên trong điên cuồng đánh. Nhưng rất nhanh liền không có động tĩnh. Đưa tăng quỷ dơ lên quan tài tiếp tục đi. Đã thấy trong quan tài không ngừng tại rướm máu đi ra. Tràng diện cực kỳ quỷ dị. Những thứ này cường đạo tuy nhiên ngày bình thường giết người phóng hỏa. Không chuyện ác nào không làm. Nhưng giờ phút này thấy màn quỷ dị này. Nhất thời lòng sinh khiếp ý. Vội vàng muốn chạy trốn. Tôn Gia Hân có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Nâng kiếm giết tới. Nàng vẫn chưa để lại người sống. Muốn đi khảo tra người khua xác kia hạ lạc. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Chỉ cần đem tất cả mọi người giết người. Người khua xác kia tất ở trong đó. Không cần hỏi nhiều. Nàng vung tay lên. Bạch sát biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành linh thể lại xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng xem thấy chương này bạch sát linh thẻ, tự nhiên nhớ tới Trần Phàm, nói thầm trong lòng nói, cũng không biết sư phụ có hay không theo vào tới. Cái này bạch sát linh thẻ cũng thật là lợi. Hại, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên lắc lư, tựa như động đất một dạng, một cái sẽ chạy linh tham ngay tại dưới mí mắt nàng chui ra. Cái này nhân xâm ra mặt về sau, lấy sợi rễ làm chân, cực tốc chạy. Ngay sau đó, một đầu giống như cự mãng con run cũng chui ra đất. Thẳng hướng cái kia linh tham đuổi theo. Sẽ chạy linh tham, cần phải là đồ tốt. Đem nó bắt lấy, hiến cho sư phụ. Nàng hai mắt tỏa sáng, lập tức cũng đuổi theo. Cái kia cự mãng giống như con run thực lực không tầm thường. Bất ngờ cũng đến hóa thần kỳ. Nhưng nàng không sợ chút nào. Dựa vào rất nhiều bảo vật. Cùng cứng đối cứng, cuối cùng đem cái này hóa thần kỳ run bự vỡ thành ngàn vạn đoạn. Đem chém giết, yêu thú đều bao hàm yêu đan. Cái này yêu đan là yêu thú cả đời chỗ tinh hoa. Nàng vân về cái này con run yêu yêu đan. Nghĩ thầm cái đồ chơi này quái buồn nôn. Vẫn là đưa cho sư phụ tốt. Dù sao vừa nghĩ tới cái kia run bự buồn nôn dạng. Nàng thì không hứng thú luyện hóa. Đưa cho sư phụ. Dù sao sư phụ chỉ dựa vào yêu đan cũng nhận không ra lai lịch. Sẽ không lãng phí cái này yêu đan. Muốn là Trần Phàm biết nàng giờ phút này suy nghĩ.